Thánh Vương, chương 1307, Nho Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1307, Nho Sinh nắm chám ức thần Sawawa trí tuệ này đã được mà là một nam tử mặc hoàn nhiên là một hoàng tử của quanh có rất nhiều cao thu, xê nông phái là do nữ từ gia giá y vận nước nồng đậm, hiến. Ện mục hắn dữ tợn, xung bên cạnh chính là một số quý tê hần triều, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Thập hoàng tử, trí tuệ thần hoa này ngàn vạn lần không thế để Hạ Quảng Hàn đạt được. Tu vi của nàng còn kém ý chỉ cấp vô hạn một chút xíu thôi. Bấy giờ nàng đã đi khắp nơi tìm được vật, thậm chí đã chiếm được đan phương trí tuệ thần đan, tìm du các loại được vật để luyện chế một viện thần đan. Một khi nàng nhận được trí tuệ thần hoa tôn quý này thì sẽ tấn cấp ý chỉ cấp vô hạn. Như vậy sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Một quý tộc lại nói. Quý tộc này hình như là Hầu gia. Hầu gia vô cùng tôn quý trong Vĩnh Sinh Thần Thần Triều, người này còn là một đại viện mận thần lợi hại. Cái này còn cần ngươi nói sao? Giao Quang Thánh Địa là địch nhân sinh tử của chúng ta, nhất là Hạ Quảng Hàn này đã từng bị ta ám toán. Mặc dù không bắt được nàng nhưng một số tỉ muội của nàng đã chết trong tay chúng ta. Mà cho dù nàng chiếm được trí tuệ hoa này cũng chưa chắc có thể luyện chế thành thần đan. Cho dù phục dụng được thần đan thì chưa chắc đã có thể đột phá. Nhưng vẫn là cơ hội của nàng, ta không thể cho nàng có cơ hội đấy được. Thập Hoàng Tử tàn bạo nói. Nhưng Thập Hoàng Tử, chúng ta cứ nâng giá lên như vậy thì rất có thể sẽ lộng xáo thành chuyên, tới sau không trả nổi. Chúng ta không có đan phương trí tuệ thần đan, lấy được thần hoa kia cũng không có tác dụng gì. Nếu dùng mấy chục tỷ mua đoá thần hoa này mà bị hoàng đế biết được thì sợ rằng chúng ta không chịu nối đầu. Quý tộc Hầu gia vừa rồi nói lớn. Điều động tài chính, vỡ động là phải cướp tới tay. Thập Hoàng Tử nói, cướp đoạt tới tay, đầu cơ kiếm lợi. Vì ý chỉ cấp vô hạn, Hạ Quảng Hàn này chắc chắn phải nghe theo sự đờ, NS đoạt của ta. Đến lúc đó ta sẽ lợi dụng nàng đi làm một số chuyện để thu hồi vốn. Hơn nữa sau này nàng sẽ cao hơn nhiều, ta sẽ cướp thật nhiều thứ trong tay nàng. Đã mức 500 ức thần sao. Trong hàng yên lặng như tờ. Không có ai cướp đoạt nữa. Cho dù là phong thần môn mà muộn xuất ra 500 ức thần sao thì cũng là chuyện không thế nào. Tia, Ư Phi bán hết toàn bộ pháp bảo và đan được đi. 520 ức, ở trong một dạp cao thu, của Giao Quang Thánh Địa, nét mặt nữ từ Hạ Quảng Hàn rét lạnh vô cùng, đang tiếp tục cạnh tranh giá tiền. Quảng Hàn, cứ tiếp tục như vậy thì tài chính của chúng ta sẽ nhanh chóng hết sạch, căn bản không thể điều động nữa. Giá tiền này đã vượt quá giá tiền của chúng ta. Chúng ta còn không biết phải làm sao để gom dù đây. Nếu như tăng thêm nữa thì không thể huy động nhiều tiền mặt như vậy được, rất có thể sẽ đắc tội với thư viện, còn phải đến tiền, đồng thời trí tuệ thần hoa này cũng không thể tới tay. Một nữ từ bên cạnh nói, nhưng đoá trí tuệ thần hoa này ta bắt buộc phải có. Hạ Quảng Hàn nói, các ngươi cũng biết chỗ tốt của vật này. Hiện tại chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng hết rồi. Một khi có được thì sẽ có hy vọng tấn chức ý chỉ cấp vô hạn. So với ý chỉ cấp vô hạn, đừng nói là 500 ức thần sao, cho dù là 5.000 ức, nắm vạn ức thần sao cũng đáng giá. Vậy chúng ta cũng chỉ có thớ tiếp tục chống đỡ thôi. Lấy tài chính của chúng ta, trước khi đấu giá đã làm thế chân, thư viện đã thanh toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đấu giá quá mức cao nhất của chúng ta thì sẽ bị đối phương lấy được, không thể tin khấu khai hài được. Một nữ tử của Giao Quang Thánh Địa cũng vô cùng khẩn trương, lấy tất cả tài chính của tỷ muội chúng ta thì chỉ tới mức 600 ức thần sao là hệt. Hiện tại đã tới tình trạng như vậy, hy vọng tiến tài của đối phương cũng có hạn. 550 ức. Trong dạp đối diện, thập hoàng tử kia đã ra giá 550 ức. Hiến nhiên lúc này, tất cả tài chính của mọi người, toàn bộ tài sản của thân bằng háo hữu đều tụ tập hết lại đây để đấu giá thần hoa này rồi. Loại đấu giá này thật sự vô cùng thảm thiết. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ 580 ức, Hạ Quảng Hàn nghiến răng nghiến lơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà tới 600 ức thì nàng sẽ không thể ra giá nữa. 600 ức, quá nhiện thập hoàng tử ở phía đối diện đã rỗng to. Kết thúc, sau khi rồng xong, hắn cười hắc hắc. Quá nhiện là ta đoán không sai, tài sản của Hạ Quảng Hàn nhiều nhất là 600 ức. Hoàn hảo. Chúng ta táng ra bại sản thì cũng có thể lấy ra 700 ức, hoàn toàn có thể áp bách nàng. Thập hoàng tử, sau lần đấu giá này chúng ta đều phá sản hết rồi. Chúng ta theo ngươi đánh cược một lần như vậy. Sau này tài chính vận chuyển khó khăn, trong thần triệu cũng không dễ nói chuyện đầu. Thần triệu khắp nơi đều phải dùng đến tiền. Mấy vị hầu gia, bá tước, còn cả đại bá tước đều khẩn trương lệnh. Không sao hết, Đấu giá được trí tuệ thần hoa này, chúng ta sẽ làm giao dịch với Hạ Quảng Hàn, thậm chí cả sư phụ của nàng cũng sẽ ra mặt. Chúng ta tuyệt đối có thể lứa một phen. Thập hoàng tử nói, đây chính là chuyện sinh lời gấp bội. Hỏng bét, chúng ta không thể cạnh tranh nữa rồi. Trong dạp, Hạ Quảng Hàn kia và các nữ tử khác đều hét ầm lên. Quá nhiên một vị đại viện mãn thần của thư viện từ bên ngoài tiến vào nói, Hạ Quảng Hàn cô nương, tài chính của các ngươi không đủ, không thể ra giá nữa. Đây chính là quy củ của thư viện đấu giá chúng ta, ai cũng không thể làm trái được. Hạ Quảng Hàn cô nương, ta sẽ cung cấp tài chính cho ngươi. Trong túi này có 200 ức thần sao, có thể cho ngươi duy trì được. Ngươi là, Hạ Quảng Hàn thất kinh, nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Nàng không biết ở đầu ra một tên coi thường như rác như vậy, lại có thể đưa nàng 200 ức thần sao. Ở thần giới, 200 ức thần sao có thể nói là một khoản lớn. Cho dù là một môn phái C, ư bá cũng không thể lấy ra ngay được, phải triệu tập tài chính trên nhiều phương diện, bán đi một chút sản nghiệp mới có thể lấy được. Trước không nện hội nhiều như vậy, đấu giá được thần hoa rồi nói. Nếu không khi bị người khác đấu giá được thì hỏi hận không kịp đầu. Dương Kỳ vội vàng khoát khoát tay. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa không gian tinh thể này cho đại viên mãn thần. Mau chóng kiểm tra đi. Hạ Quảng Hàn cô nương, mau kêu giá đi. Hạ Quảng Hàn lập tức kêu giá 650 vạn. Điều này làm sao có thế chứ? Thập hoàng tử ở phía đối diện suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Làm sao nàng còn có tiền ra giá chứ? Ta rõ ràng đã nghe này nàng cam đoan có 600 ức, nhiều hơn một chút cũng không có mà. Thư viện các ngươi sao lại để nàng ra giá được? Tất cả mấy vị bá tước, công tước đều đứng thẳng lên. Thật xin lỗi, một đại viện mãn thần vội vàng đi đến. Vừa rồi Hạ Quảng Hàn cổ nương đã nộp ra 200 ức thần sao, đã kiếm kê xong rồi. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Người nào nộp cho nàng? Làm sao nàng lại có thêm một khoản tiền như vậy được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập hoàng tử suýt chút nữa nổi điên. Thật xin lỗi, đây không phải là phạm vi giải thích của chúng ta. Thực ra nàng nộp bao nhiêu tiền ta cũng không nên tiết lộ. Đại viện mãn thần này nói. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ 700 ức. Thập hoàng tử thở hổn hển. Đối phương lập tức theo kịp, 720 ức. Lần này thập hoàng tử nhụt chỉ, xui lơ như quá bỏng cao su. Mấy vị hầu gia bày ra ánh mắt, chúng ta buông tha thôi. Xác định buông tha chứ. Đại viện mãn thần kia xác định lần nữa, gật đầu, vội vàng ra ngoài. Thập hoàng tử, không nện nổi giận. Cung lắm thì chúng ta đợi đến khi Hạ Quảng Hàn ra ngoài rồi cướp đoạt trí tuệ thần hoa. Ta sẽ đi liên lạc với một số cường giả tà đạo, tà ma vô thương. Thậm chí chúng ta cũng có thể âm thầm xuất thu. Chỉ còn cách này, thập hoàng tử hỗn hến nói. Mọi người đều đi ra ngoài. Đa tạ công tử đã tương trợ. Nếu không thì ta cũng không thế nào nhận được trí tuệ thần hoa này. Ở trong dạp, trí tuệ thần hoa đã được đưa tới. Hạ Quảng Hàn cầm thần hoa trong tay, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Lần này ta đã có hy vọng đánh sâu vào ý chỉ ở cấp vô hạn rồi. Nếu không phải có 200 ức thần sao của công tử xoay chuyên cần khôn thì chỉ sợ nó đã rơi vào tay vĩnh sinh thần triều chết tiệt. Cộng tử thật là đại ấn đại đức. Không có gì, Dương Kỳ khoát khoát tay. Thực ra ta có thù hận với vĩnh sinh thần triều vô cùng sâu sắc, đương nhiên là phái trợ giúp cổ nương. Y, hơn nữa tiền đã lện trên lưỡi đạo. Lần này trợ giúp cô nương thực ra là trợ giúp chính mình. Đa tạ công tử. Hạ Quảng Hàn lại nói, 200 ức thần sao của cộng tử, ta nhất định sẽ tìm thời gian hai cho ngươi. Cái này không cần đầu. Dương Kỳ nói, ta đã nhìn ra tiền tài của cô nương đã hao tốn rất nhiều. Trước mắt chính là thời điểm dùng tiền, không cần phải gấp gáp trá ta đâu. Hơn nữa nếu cô nương có muốn dùng tiền thì ta sẽ cung cấp đại lượng cho. Sao? Lúc này Hạ Quảng Hàn đã từ trong vui sướng thanh tỉnh lại nhìn Dương Kỳ. Những nữ từ giao quang thánh địa ở xung quanh lưu diêu đứng lên. Công tử, ngươi quá là tài đại khí thô. 200 ức mà ngươi nói cho là cho. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hắn là cao thu. Của thư viện phải không? Nho giá, có phải coi trong Hạ Quảng Hàn của chúng ta rồi đứng không? Nếu là dịch nhận của vĩnh sinh thần triều thì chính là bằng hữu của giao quang thánh địa chúng ta. Hơn nữa ngươi còn lá nho sinh, không phải là tà ma ngoại đạo, có thế kết giao được. Công tử, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu gia sản vậy? Cho dù là nhi tứ của viện chu. Chân lý thư viện có thể lấy ra 200 ức thần sao nhưng cũng không thể lấy ra như vậy được, xê ác chắn phải có hoan tầm. Hơn nữa chắc chắn sẽ không nỡ, thậm chí phải là tình huống bắt buộc. Thấy những nữ tử này tranh nhau nói như vậy, Dương Kỳ cười cười. Muốn đòi hoan tầm của Quảng Hàn cô nương cũng được. Nhưng là ta đang, Hàn cô nương luyện thành đan ánh mắt Hạ Quảng hát tiền tài. Toàn thân không có tai yểu, tổn hao không ít. L. Giát tha. Gì tốt hơn? Ẩn đan thì phải có đại lương y chịu xuất tiền, đó là không còn. Cách chương.